như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. 52, chương 52. Nửa giờ sau, Sầm Sâm cấp Quý Minh Thư đã phát điều WeChat. Sầm Sâm, Minh Thư, làm sao vậy? Hắn vốn dĩ biên tập chính là, lại làm sao vậy? Nhưng hôm nay Thư Dương cùng Triệu Dương vừa lúc ở trong đàn phổ cập khoa học nói. Ngàn vạn không cần đối nữ nhân dùng, lại làm sao vậy, như vậy câu thức. Này sẽ làm các nàng cảm thấy nam nhân phi thường không có kiên nhẫn. Hắn gửi đi phía trước nhớ tới câu này phổ cập khoa học. Liền riêng cắt bỏ, lại tự. Quý Minh Thư đặc biệt chờ hắn tới hỏi. Tự nhiên là trước tiên liền thấy được này tin tức. Nàng không hồi phục, còn làm khí mà cố ý đem điện thoại điều thành tĩnh âm hình thức. Màn hình chiều hạ cái ở trên bàn. Cốc Khai Dương dựa một khắc sườn sofa mắt lé liếc nàng. Đầy mặt đều viết không có mấy đem ngữ. Quý Minh Thư mới vừa hồi lúc ấy, liền cái miệng nhỏ bá bá mà đem Sầm Sâm lên án một hồi. Nàng nghe xong cảm thấy không nhiều lắm chuyện này, còn theo bản năng giúp Sầm Sâm nói mấy câu, sau lại lười đến nói. Bởi vì mặc kệ nàng nói cái gì, Quý Minh Thư đều có thể góc độ xảo quyệt mà tìm ra tân tội danh đem Sầm Sâm đóng đinh ở thẩm phán. Giá thượng, dù sao Quý Minh Thư tồn tâm muốn tìm cha, kia nàng lão công chính là chân trái trước mại ngạch cửa. So nàng nhiều hút một ngụm mới mẻ không khí cũng đều là phạm vào không thể tha thứ đại sai. Nghĩ vậy, Cốc Khai Dương sao khởi ôm gối mông ở trên mặt, toàn thân đều tản ra cũng không biết này đối làm tinh phu thê làm đến khi nào mới là cái cuối. Nồng đậm tuyệt vọng. Quý Minh Thư đối nàng loại này plastic thái độ cực kỳ bất mãn. Còn lấy cao ngứa thần khí chọc trên mặt nàng ôm gối. Cốc Khai Dương, lên, ngươi hiện tại cái gì thái độ? Ngươi có phải hay không cùng kia cẩu nam nhân giống nhau cảm thấy ta là ở vô cớ gây rối? Đôi ta nhiều ít năm cảm tình. Ngươi nói thật, có phải hay không thu kia cẩu nam nhân tiền? Thế nhưng chạm hắn bên kia. Hành đi ngươi không nói lời nào ta cũng xem thấu, ngươi hiện tại đã không yêu ta, ta cũng không phải ngươi tiểu công chúa, quả nhiên bị công tác ma bình góc cạnh nữ nhân đều là như vậy hiệu quả và lợi ích. Nàng biên nói còn biên phối hợp lên án nội dung, chọc thật sự có tiết tấu, Cốc Khai Dương cảm giác bản thân bị tra tấn đến có điểm thần kinh suy nhược. Bỗng nhiên bắt lấy ôm gối. Phát ra câu đến từ sâu trong linh hồn nghi vấn. Ta nói, ngươi có phải hay không thích Sầm Sâm? Hắn này không phải không xuất quỹ cũng chia tư sao? Ngươi cũng làm chàng hoàn mỹ lại thành công tú chứng minh rồi ngươi không phải cái phế vật. Kia hắn đều đem ngươi mang về ngươi làm gì không tiếp tục danh chính ngôn thuận tiêu xài hắn tiền. Tài, ta phát hiện ta nhận thức ngươi nhiều năm như vậy. Liền gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi đột nhiên liền cốt khí tận trời a. Lập tức đối với ngươi lão công yêu cầu trở nên như vậy cao. Hơn nữa ngươi đối với ngươi lão công yêu cầu thăng chức tính. Ngươi vì cái gì đối ta yêu cầu cũng như vậy cao. Quý Minh Thư cùng nàng đối diện 3 giây. Bỗng nhiên dịch khai tầm mắt. Dường như không có việc gì mà nói câu. Đúng vậy, gì? Cốc Khai Dương vừa mới hỏi đến quá nhiều, nhất thời cũng không biết nàng hồi chính là nào một câu. Ta là thích Sầm Sâm a, liền khoảng thời gian trước đột nhiên phát hiện, quên nói cho ngươi, Quý Minh Thư nói được đặc biệt thản nhiên. Kia ngữ khí liền cùng ra cửa đã quên mua coca làm nàng chắp vá uống trong nhà surprise một. Mau giống nhau, Cốc Khai Dương ngốc một lát, không phải, ngươi nói thật. Quý Minh Thư, lừa ngươi làm gì, tự nội tâm trộm thừa nhận, còn có hướng Sầm Dương thừa nhận qua đi. Nàng giống như càng ngày càng không đỏ mặt với đề cập chính mình đối Sầm Sâm cảm tình. Nàng thậm chí còn ẩn có cảm giác, chính mình lại nhiều thừa nhận vài lần, khả năng đều dám trực tiếp hướng Sầm Sâm thổ lộ. Ngoặc kép, Cốc Khai Dương sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói. Nàng nghiêm túc nhìn lại hạ này mấy tháng Quý Minh Thư ở tại nhà nàng một loạt khác thường hành vi. Đừng nói, nếu hơn nữa Quý Minh Thư thích Sầm Sâm cái này tiên quyết điều kiện. rất nhiều không hợp lý sự giống như đều trở nên hợp lý lên. Nàng trước đây liền vẫn luôn kỳ quái, Quý Minh Thư nhiều năm như vậy đều an tâm làm trò sâu gạo. Như thế nào bị Lý Văn Âm kích một chút lại đột nhiên thức tỉnh giới nổi lên độc lập tự chủ kiên. Cường nữ tính nhân thiết, nguyên lai truy nguyên là lòng tự trọng quấy phá chịu không nổi bị thích người khinh thường. Rời nhà trốn đi đây là chờ người ôm ấp hôn hít nâng lên cao đâu. Minh Thủy công quán, Sầm Sâm cấp Quý Minh Thư phát xong tin tức sau, liền vẫn luôn ngồi ở trong nhà phòng khách xử lý công ty sự vụ. Nhưng hắn tinh thần có điểm vô pháp tập trung, thường thường xoa xoa mi cốt, thường thường lại liếc mắt một cái đặt ở trên bàn trà di động. Đại khái qua nửa giờ, di động rốt cuộc có động tĩnh, lại là Chu Giai Hằng đánh tới, hướng hắn hội báo Sầm Dương bên kia động tác nhỏ. Nghe xong, Sầm Sâm chỉ bình đạm mà ứng thanh ân, không có gì cảm xúc phập phồng. Kỳ thật từ Sầm Dương về nước ngày ấy khởi, hắn liền thu được tin tức, này tin tức vẫn là Sầm Viễn Triều chính miệng nói cho hắn. Sầm gia niệm vãng tích tình cảm, làm Sầm Dương ở nước ngoài mấy năm nay khai không ít đèn xanh. Sầm Dương cũng không phụ bồi dưỡng, hướng tới ngành sản xuất tinh anh phương hướng vững bước đi trước. Có thể nói, chỉ cần hắn chịu buông qua đi, tương lai phô ở hắn dưới chân, cũng là một cái lóe kim quang hoạn lộ thênh thang. Nhưng cố tình, hắn không có cách nào buông qua đi. Kỳ thật Sầm Sâm đối hắn chuẩn bị này hết thảy không có nửa phần hứng thú. Hắn rời đi Sầm ra lâu lắm, tựa hồ cũng không biết cái này nhìn như ôn nhu kỳ thật máu lạnh dòng họ. Hiện giờ đã trưởng thành tới rồi như thế nào nông nỗi. Đã từng thế lực ngang nhau hoa điện quý gia đều chỉ có thể đối kinh kiến cúi đầu xưng thần. Hắn Sầm Dương sở làm hết thảy, liền lấy trứng chọi đá đều không thể xưng là, so với thưởng thức hắn vô vị dãy rùa, Sầm Sâm lúc này hiển nhiên đối làm xương sườn càng cảm thấy hứng thú. Cắt đứt điện thoại sau, hắn đi đến trung đảo trước đài, thong thả ung dung mà vén tay áo lên, bắt đầu xử lý tiểu bài, ăn không ngồi rồi mà bức một cái buổi chiều. Lúc chạng vạng, Quý Minh Thư rốt cuộc im miệng. Nàng cùng Cốc Khai Dương đều đói đến cô cô kêu, song song giơ di động thảo luận, đêm nay rốt cuộc là điểm gà hầm nấm cơm, vẫn là không có xương cá hầm cải chua. Đúng lúc này, chuông cửa đột ngột vang lên, Quý Minh Thư vươn tiểu diêu diêu đá hạ Cốc Khai Dương. Cốc Khai Dương bị nô dịch quán, đứng dậy thức dậy rất là tự giác, ai a, Cốc Khai Dương biên từ mắt mèo ra bên ngoài xem, biên hỏi câu. Ngoài cửa vang lên một đạo rất có lễ phép giọng nam. Ngài hảo, xin hỏi là Cốc tiểu thư ra sao? Ta là quân giật hoa trương khách sạn ăn uống bộ nhân viên công tác. Là tới vì ngài cùng quý tiểu thư đưa cơm ni, nghe được quân giật hoa trương. Cốc Khai Dương không chút do dự mở cửa, bên ngoài đưa cơm nhân viên thoáng khom lưng, lại cười đem giữ ấm hộp đồ ăn đi phía trước đệ đệ. Ngài hảo. Bên trong có hai phân là chúng ta khách sạn chuẩn bị tiện lợi. Mặt khác còn có một tiểu hộp thịt kho tàu xương sườn. Là cho quý tiểu thư, Cốc Khai Dương cũng cười cười. Tốt, cảm ơn, đem người tiễn đi sau. Cốc Khai Dương dẫn theo hộp đồ ăn hỏa tốc hoán hồi phòng khách. Nàng đang chuẩn bị hỏi một chút thịt kho tàu xương sườn điểm danh cấp quý tiểu thư là chuyện như thế nào? Quý Minh Thư liền mở ra hộp đồ ăn phủng ra tiểu xương sườn. Nhìn chằm chằm đánh giá vài giây, bỗng nhiên nhỏ giọng mắng câu. Xú không biết xấu hổ, ngoặc kép, mắng chửi người thời điểm, Quý Minh Thư trên mặt còn không tự giác mà nổi lên đỏ ửng. Cốc Khai Dương cả người đều ở trạng huống ở ngoài, mãn đầu óc dấu chấm hỏi. Này không phải đang mắng ta đi, không phải. Người mắng liền mắng như thế nào còn mặt đỏ thượng đâu? Kia cái gì, người có phải hay không không muốn ăn, bằng không cho ta, người nghĩ như thế nào đến như vậy Mỹ? Cốc Khai Dương nói còn chưa dứt lời đã bị Quý Minh Thư đánh gãy. Quý Minh Thư còn cảnh giác mà ôm lấy tiểu xương sườn. Đem tạp chí hoành bãi ở trên bàn trà mạnh mẽ phân ra vĩ tuyến 38. dùng thực tế hành động cho thấy plastic tỉ muội chi gian chỉ có thể cộng khổ. Không thể cùng ăn tiểu xương sườn. Bất chi bất giác, đế đô đã vào giữa đông. Tiểu chim hoàng yến ngắn ngủi thu hồi lại lần nữa sổ lồng sau. Cũng đã bên ngoài thả bay hơn phân nửa tháng. Lần trước thu hồi khi, nàng cơ trí mà mang đi hộ chiếu. Tới gần cuối năm, Cốc Khai Dương việc nhiều, cũng không công phu bồi nàng. Nàng nhàn ra điều, liền ước thượng Tưởng Thuần đi hải đảo độ một cái tuần giả. Nàng bằng hữu vòng mỗi ngày đổi mới cựu cung cách cùng video ngắn. Nhiệt cay bikini cảnh đẹp ý vui. Mỗi khi canh một, đều có thể thu được hàng trăm hàng ngàn điều tán cùng bình luận. Sinh sôi đem bằng hữu vòng chơi ra võng hồng Weibo tư thế. So sánh với dưới, Tưởng Thuần phát đến con tính thu liễm. Bởi vì nàng thường xem trên mạng có người phun tào, bằng hữu trong giới nào đó người đi ra ngoài lữ cái du. Mỗi ngày phát ra từ đánh điện báo video điên cuồng spam. Nhìn đều phiền, nhưng nhìn đến Quý Minh thư nhân khí bạo lều bằng hữu vòng sau. Tưởng Thuần rốt cuộc ngộ đạo, đại gia phiền điểm không ở spam, mà là ở chỗ spam người không đủ trời sinh vưu vật. Bên kia, Sầm Sâm vẫn luôn ở tự hỏi Quý Minh thư về nhà sau vì cái gì sẽ đột nhiên sinh khí lần thứ hai ra sao. Nhưng hắn trước sau không có tìm được mấu chốt nơi. Muốn tìm một cơ hội cùng Quý Minh Thư hảo hảo nói chuyện đem vấn đề hoàn toàn giải quyết. Nhưng Quý Minh Thư không phối hợp, không tiếp hắn điện thoại không trở về hắn tin tức, hắn công sự bận rộn, cũng có chút phân thân thiếu phương pháp, quân giật kỳ hạ công ty con thượng bách gia, cộng thêm chính hắn chú tư công ty, Sầm Viễn triều trưởng quản kinh kiến dần dần di quyền, hắn 24 giờ lợi dụng suất đều đã chính xác tới rồi giây phút. Hạng mục số liệu hoạt động xã giao ở trong đầu tung bay. Ngay cả Chu Giai Hằng này vạn sự thông đều nhớ không dậy nổi. Hắn còn ở tiết mục tài trợ việc này thượng hung hăng mà đắc tội quá Quý Minh Thư. Tuy rằng Quý Minh Thư không hồi phục, nhưng Sầm Sâm vẫn là sẽ cách vài bữa cho nàng phát tin tức. Đều là chút đoản bình lại không đau không ngứa thăm hỏi cùng thông báo. Sầm Sâm, ngủ rồi sao? Sầm Sâm, ăn sao? Sầm Sâm, hôm nay đi công tác. Sầm Sâm, hồi đế đô, thấy Quý Minh Thư phát ở bằng hữu vòng bikini video ngắn cùng cửu cung cách. Hắn cũng chỉ có bốn chữ. Sầm Sâm, bại lộ, thiếu phát, Quý Minh Thư khí cười. Rốt cuộc cho hắn trở về một cái, đại thanh đã vong 100 nhiều năm, biểu tình bao. Nhưng đối mặt khác tin tức. Như cũ là áp dụng không tiếp không trở về ta không phát hiện tam đại làm lơ chiến lược. Quý Minh Thư kết thúc nghỉ phép trở lại đế đô. Đã là một tháng trung tuần sự. Thiết kế ra tiết mục báo trước đã đổ bộ tinh thành truyền hình bắt đầu luân bá. Đại khái là vì sao đề tài nghênh cái khởi đầu tốt đẹp. Sản xuất nói, bọn họ tàu quay chụp sẽ an bài ở phía trước hai kỳ truyền phát tin. Rốt cuộc hiện tại Bùi Tây Yến lưu lượng bạo tạc. Nhan Nguyệt Tinh các nàng đoàn nhào yêu thiêu thân, cũng có nhất định đề tài độ, nhưng càng tới gần tiết mục bá ra, Quý Minh Thư đối Sầm Sâm liền càng lạnh mạc, bởi vì nàng thật sự, không có ở báo trước nhìn đến chính mình chính diện màn ảnh. Lợn chết chân, Cốc Khai Dương bọn họ tạp chí năm mặt muốn tổ chức một cái truyền thông đáp tạ salon. Chủ đề kế hoạch là, giảm sức ép ngày. Ý ở quanh năm suốt tháng công tác bận rộn, cuối năm nghỉ không bằng nhẹ nhàng một chút. Cái này salon hoạt động trong nhà thiết kế thỉnh Quý Minh Thư làm cố vấn. Quý Minh Thư không có theo vào thật cảnh bố trí, chỉ ở phối màu cùng không gian bố cục phương diện cung cấp một ít ý kiến. Cho bọn hắn làm tham khảo, linh độ salon, Quý Minh Thư tự nhiên sẽ thu được mời. Nhưng nàng hứng thú thiếu không nghĩ tham gia, nói đúng ra, rời nhà trốn đi sau sở hữu xã giao hoạt động, nàng cũng chưa nghĩ tới muốn tham dự, thứ nhất cùng Lý Văn Âm ở tiệc rượu Beto thất bại cho nàng để lại vứt đi không được bóng ma. Thứ hai không nghĩ bị người hỏi cập hôn nhân vấn đề. Nàng cùng Sầm Sâm hôn nhân pha chịu trong vòng người chú ý. Nhưng hiện tại cũng không ai có thể nói thanh hai người bọn họ rốt cuộc là cái gì trạng huống. Muốn nói khoảng thời gian trước Sầm Sâm vì nàng đánh người. Nàng ám chọc chọc Tú đêm khuya điện ảnh cuống vé đều là thật sự. Kia phía trước Sầm Sâm muốn đầu tư mối tình đầu điện ảnh. Quý Minh Thư vì thế rời nhà đến nay chưa về cũng là thật đến không thể càng thật. Hơn nữa Lý Văn Âm kia điện ảnh gần nhất đã ở tuyển giác. Nàng còn rất có bản lĩnh, quân giật tuyên bố triệt tư sau. Thế nhưng lại từ nguyên gia kỳ hạ công ty điện ảnh bắt được tuyệt bút đầu tư khoản. Còn tỉnh lấy quá liên hoan phim Berlin tốt nhất đạo diễn Hoàng Trăm Lực cho nàng kia tiểu phá điện. Ảnh làm giám chế, Quý Minh Thư chỉ cần nhớ tới chính mình xuất hiện ở hoạt động hiện trường. Đại gia mặt ngoài ý cười doanh doanh, sau lưng chọc nàng cột sống chỉ trò trò, liền đặc biệt buồn bực, dứt khoát không tham gia, nhắm mắt làm ngơ, nhưng Cốc Khai Dương này tiểu đứa bé lanh lợi. Lăng là từ Quý Minh Thư này một loạt phiền não rối rắm chung nhìn trộm tới rồi đưa thần cơ hội tốt. Đường Chu Giai Hằng Trăm vội bên trong bớt thời giờ đi vào tạp chí xã. Làm nàng hỗ trợ chuyển giao lễ vật thời điểm, nàng mí mắt cũng chưa sốc liền lạnh lùng nói. Chu trợ lý, ngươi không mệt ta đều ngại mệt, ngươi cảm thấy như vậy chuyển giao lễ vật có ý tứ sao? Ngươi trở về hỏi một chút các ngươi lão bản rốt cuộc có hay không thành ý. Rốt cuộc còn muốn hay không lão bà Chu Giai Hằng cũng là cái cơ linh. Hơi dừng lại liền bày ra khiêm tốn tụ giáo bộ dáng. Nói một cái sọt dễ nghe lời nói. Còn hứa hẹn sự thành lúc sau chỗ tốt nhiều hơn. Cốc Khai Dương cúi đầu điên cuồng thiêm văn kiện. Mạnh mẽ banh trụ chính mình cao lãnh nữ cường nhân nhân thiết. Nói chuyện ngữ tốc thực mau. Không cần gác nơi này nịnh hót ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, dù sao tiểu thư bị thời gian dài như vậy ủy khuất ngươi cũng đừng hy vọng ta cho ngươi sắc mặt. Tốt người lão bản tài đại khí thô đầu tư tiết mục mắt đều không nháy mắt. Nhưng tiểu thư cực cực khổ khổ hơn một tháng, hắn một câu liền phải cắt màn ảnh cũng không có giải thích. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Người lão bản lạn đào hoa còn đầy trời bay múa. Phi đến nhà của chúng ta tiểu thư liền cái salon hoạt động cũng không dám tham gia sợ người khác ở. Sau lưng chỉ trò trò. Người cảm thấy thích hợp sao? Người lão bản chọc người cột sống nhất thời miệng tiện nhất thời sàng. Liền câu xin lỗi đều không có người cảm thấy thích hợp sao? Chu Giai Hằng đại khí cũng không dám ra. Cốc Khai Dương cũng không dương mắt. Bay thẳng đến hắn ném chương salon hoạt động thư mời. Nhìn làm đi, ngoặc kép, hết chương.